Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 217, lão nha. Hoa hồng tỷ tỷ, chúng nữ đều nhìn rõ ràng nữ tử kia. Rõ ràng là trước đó tại tiêu trấn Đông Thọ Yến bên trên đại xuất danh tiếng Huyết Mân Côi. Các vị tiểu thư tốt. Huyết Mân Côi phi thường lễ phép khẽ cười nói. Tùy theo, một bộ thân ảnh yểu điệu dạo bước mà đến. Cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Liền là lại trận mấy đại mỹ nữ cũng nhịn không được sinh lòng hâm mộ. Khi tới gần về sau, cái kia một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là làm cho người bắt đầu lòng ghen tị. Thật đẹp, đây không thể nghi ngờ là một cái phong tình vạn chủng người. Có để cho người ta ước ao ghen tị khuôn mặt đẹp. Lúc này, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng chạy tới. Quang mang trong mắt lập tức đổi xanh. Mỹ nữ a, Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Lạnh lùng nói, người một cái tử nhân yêu. Không trang sẽ chết sao? Tử nhân yêu, đại gia trong lòng tất cả giật mình. Người tới lập tức vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hờn dỗi nói, chán ghét, làm gì vừa đến đã nói người ta như vậy nha. Người một cái không lương tâm hỗn đản. Người ta bạch nhớ thương ngươi. Thanh âm rất kiều mị, nhưng là lại rất quái dị. Cùng cổ trang trong kịch TV thái giám vô cùng tương tự. Đại gia nhịn không được cẩn thận quan sát một chút gia hỏa này. Phát hiện gia hỏa này bộ ngực thường thường. Liền Tần Thi Giao cũng không bằng. Trên cổ họng hầu kết hết sức rõ ràng. Hắn đại gia, cái này xinh đẹp gia hỏa lại là một nam nhân. Tất cả mọi người lập tức đem trong mắt đều trợn lên. Gương mặt khó có thể tin. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân càng là một bộ ăn con ruồi chết biểu lộ. Bởi vì vừa rồi bọn họ lại còn đang tính toán làm sao đi cùng cái này yêu mị nam nhân bắt chuyện. Sau đó cùng đi ăn tối. Đồng thời không bài trừ tiến một bước phát triển khả năng. Đi đem người mang cho ta tới. Yến Phong đột nhiên trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Là Diêm Vương các hạ. Yêu mị thân thể nam nhân lập tức đứng thẳng tắp. Toàn thân đều tản ra khí tức âm lãnh. Quỷ dị biến mất tại trước mắt mọi người. Yến Phong nhìn trên mặt đất tám người một chút. Thản nhiên nói. Đứng lên đi. Tạ ơn Diêm Vương các hạ. Tám cái mỹ nhân cung kính đứng dậy. Nhìn về phía Yến Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nhìn xem tám người này đối với Yến Phong loại kia vô cùng tôn kính bộ dáng. Tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này trong nháy mắt này khí chất đại biến. Tựa như là một cái cổ đại quân vương một dạng cao cao tại thượng. Bình thản rồi lại uy nghiêm vô hạn. Diêm Vương, trừ bỏ Nhan Nghiên bên ngoài. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. Những cái này người đến là ai? Vì sao gọi gia hỏa này Diêm Vương các hạ? Yến Phong chỉ Huyết Mân Côi lạnh lùng nói ra. Các người đưa các nàng dây an toàn cách. Không được sai sót. Đúng. Tám người đồng thời nói. Muốn đi. Một mực thờ ơ lạnh nhạt trung niên nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho ta xuống tới. Yến Phong bàn tay xòe ra. Nam tử trung niên thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trong trời đêm. Rơi xuống đất đứng vững về sau. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Huyết Mân Côi tám người đi đến chúng nữ bên người. Nói ra, các vị tiểu thư, xin theo chúng ta đi thôi. Viên Theo San đã sớm bị dọa phát sợ. Vội vàng lôi kéo Lương Nguyệt Thu tay nói. Nguyệt Thu, chúng ta đi mau. Người muốn là xảy ra chuyện. Ta làm sao cùng công ty bàn giao? Nhan Nghiên nhìn xem Yến Phong. Nói ra, người là lấy thân phận gì đến ra lệnh cho ta? Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Nói, ta không phải đang ra lệnh ngươi. Ngươi biết mình thân phận. Ngươi cũng không thích hợp tham dự vào. Lam Tiểu Lam không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Yến Phong nói cái gì chính là cái gì. Nói, ca, ngươi cẩn thận một chút. Yến Phong vừa cười vừa nói. Ngươi trước yên tâm trở về đi. Ta một hồi liền trở lại. Lam Tiểu Lam ngược lại là vô cùng nghe lời. Tần Thi Giao lại ngang ngược nói. Ta không đi, ta xem bọn họ dám làm gì ta. Nói xong còn khiêu khích nhìn một chút đối diện ba người. Một bộ ngươi dám làm gì ta dáng vẻ. Yến Phong lập tức giận. Nói ra, đem các nàng cưỡng ép mang đi. Huyết Mân Côi tám người lập tức tiến lên, hai người một người bắt lấy một cái. Muốn cưỡng ép mang đi. Xú lưu manh, người dám. Nhan Nghiên muốn tránh thoát, lại phát hiện Huyết Mân Côi bắt lấy tay của mình. Hai tay giống như là kìm sắt một dạng. Vô luận như thế nào tránh thoát đều không tránh thoát. Chết bại hoại, ngươi lại dám đối xử với ta như thế. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi, Tần Thi Giao sau khi bị tóm như cái bát phụ chửi ầm lên. Nhưng lại bị che miệng lại. Các nàng mới chẳng cần biết nàng là ai nhà đại tiểu thư. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tên xăm mình đột nhiên động. Trên người bạo khởi cuồng bạo khí tức. Vồ lên trên, Yến Phong thản nhiên nói. Người trước cho ta yên tĩnh một hồi. Lăng không một quyền đánh ra. Tên xăm mình lập tức như gặp phải trọng kích. Thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hai chân trên mặt đất kéo lấy. Vạch ra hai đạo thật sâu vết cắt mới đứng vững thân hình. Huyết Mân Côi cấp tốc đem chúng nữ mang đi. Biến mất ở trong màn đêm. Đột nhiên một bóng người hiện lên. Trước đó cái kia yêu mị nam tử thân ảnh lần nữa quỷ dị xuất hiện. Nhưng là trong tay lại nhiều hơn một cái hôn mê bất tỉnh thanh niên. Diêm Vương các hạ, người đã đưa đến, nhìn xem hôn mê bất tỉnh. Bị yêu mị nam tử giống như là ném chó chết một dạng ném xuống đất thanh niên. Ba người sắc mặt lập tức đại biến. Yến Phong khóe miệng đột nhiên câu lên một tia đường cong. Khí tức âm lãnh khoan thai mà phát. Nói ra, cho ta một cái lưu các ngươi toàn thi lý do. Trung niên nam tử nhìn xem yêu mị nam tử. Đột nhiên giống như là kinh hãi hô. Ngươi là huyết tu la. Yêu mị nam tử nhếch miệng lên một tia đường cong mê người. Nói, ta giống như quả thật có một cái ngoại hiệu như vậy. Vì sao ngươi hội xuất hiện ở đây? Trung niên nam tử giống như là như thấy quỷ một dạng. Tên xăm mình cùng cái kia bệnh trạng thanh niên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Nhìn xem yêu mị nam tử, trong mắt lộ ra sợ hãi. Tu La bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn hé miệng cười một tiếng. Cặp mắt quyến rũ bên trong lộ ra âm lãnh sát cơ nói ra. Đã ngươi biết rõ tên của ta, liền hẳn phải biết ta một khi xuất hiện liền muốn thấy máu chảy. Ta xuất hiện ở đây đương nhiên là muốn giết người đi. Ngươi dám giết ta? Trung niên nam tử sắc mặt lập tức đại biến. Tiếp lấy lại đột nhiên âm hiểm cười nói. Hắc hắc, chúng ta là lão nha người. Ngươi hẳn phải biết chúng ta lão nha một ống tác phong. À, cái gì tác phong? Yến Phong đột nhiên quay đầu đối với Lăng Thiết Sơn lái xe hỏi. Xe cửa bị mở ra. Ngụy Chính Long đi ra. Nói ra, lão nha là Trung Hoa xếp hạng thứ 5 tổ chức sát thủ. Bọn họ tác phong trước sau như một chính là chưa từng có không hoàn thành nhiệm vụ. Nhất tinh sát thủ không hoàn thành liền phái nhị tinh sát thủ. Nhị tinh sát thủ không hoàn thành liền phái tam tinh. Nếu như ngay cả ngũ tinh sát thủ đều không hoàn thành nhiệm vụ, lão nha liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà cho tới bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện làm cho cả lão nha dốc toàn bộ lực lượng đi hoàn thành nhiệm vụ, trách không được đặt tên gọi lão nha. Loại này không chết không thôi tác phong làm việc thực rất giống lang. Một khi xuất thủ, liền nhất định tử chiến đến cùng. Trung niên nam tử nhíu mày, nói, ngươi là ai? Ngụy Chính Long sững sờ, nói, các ngươi tới bắt ta, nhưng lại không biết ta là ai. Yến Phong không còn gì để nói, nói, ta nói, người ta căn bản cũng không có coi ngươi là một bàn đồ ăn. Bản thân còn túm cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như, vội vã cuống cuồng. Ngụy Chính Long thân thủ không tệ. Nhưng cùng trước mắt ba tên này so sánh kém quá xa. Đánh chết hắn cũng không tin lão nha vì bắt Ngụy Chính Long sẽ xuất động cao thủ như vậy. Hơn nữa, vừa ra chính là ba cái. Trung niên nam tử lười nhác lại nhìn Ngụy Chính Long. Dạng này tiểu nhân vật căn bản không có để vào mắt. Cười lạnh nói, Yến Phong, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là ngươi. Tất nhiên hắn biết rõ tác phong của chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất tự hành đoạn. Chúng ta trừ bỏ mục tiêu. Không nghĩ tai họa những người khác. À, tại sao phải ta tự hành đoạn đâu? Ta liền không thể chạy sao? Yến Phong rất hứng thú hỏi. Bệnh trạng thanh niên cười lạnh nói. Ngươi có thể chạy, nhưng là ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển chúng ta cũng có biện pháp tìm tới ngươi. Mà mau lẹ nhất, nhất bớt việc biện pháp chính là đem người bên cạnh ngươi từng cái giết sạch. Thẳng đến đem ngươi bước đi ra mới thôi. Nói xong, dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn một chút Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Yến Phong biết rõ bệnh trạng thanh niên nói là sự thật. Cũng khó trách lão nhà có thể trở thành Trung Hoa cường đại nhất tổ chức sát thủ một trong. Loại này không chết không thôi. Âm độc chí cực thủ đoạn. Nếu có thực lực, có người thông minh đến lãnh đạo, đích xác có thể đủ thành đại sự. Không có người biết lão nhà là lúc nào xuất hiện. Trước mắt biết rõ lão nhà rất nhiều người. Nhưng là không ai có thể nói ra lão nhà xuất hiện thời gian. Bởi vậy có thể kết luận lão nha thành lập thời gian đã phi thường rất xưa. Lão nha thực lực cường đại, từ lão nha xuất hiện đến nay, đánh giết cường giả, quyền cao chức trọng người vô số. Hơn nữa, vì đánh giết mục tiêu không tiếc bất kỳ giá nào. Diệt cả nhà người ta đúng là chuyện thường, bởi vì lão nha tác phong làm việc quá mức tàn nhẫn. Đã từng có vô số cường giả cùng thế lực liên hợp lại muốn tru diệt lão nha. Nhưng cuối cùng, chẳng những không có thể gây tổn thương cho hại đến lão nha lực lượng nòng cốt. Bản thân còn tổn thất nặng nề. Nhiều tên cường giả bị lão nha tru sát. Cuối cùng trận này hành động cũng liền không giải quyết được gì. Mà lão nha cường đại cũng xâm nhập lòng người. Nhao nhao kính nhi viễn chi. Tùy tiện không dám trêu chọc. Mà lão nha lại phát triển càng ngày càng cường đại. Đến bây giờ lão nha thế lực đã trải rộng toàn bộ Trung Hoa. Thực lực khủng bố đến không phải một cỗ đơn độc thế lực bình thường có thể rằng co kháng. Nếu là chọc lão nha, xác thực sẽ rất phiền phức. Sát thủ vì giết người thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa còn là một cái thế lực trải rộng cả nước. Thực lực cường đại tổ chức sát thủ, coi như Yến Phong hiện tại vô cùng tự phụ. Tự nhận vô địch thiên hạ cũng không muốn trêu chọc lão nha. Hắn có thể bảo đảm an toàn của mình. Nhưng là người đứng bên cạnh hắn đâu. Cũng không thể đem tất cả bản thân coi trọng người đều giấu đi à. Thế nhưng là, hiện tại mấu chốt là, cũng không phải là Yến Phong đi gây lão nha. Mà là lão nha chọc tới bản thân. Tất nhiên lão nha kết muốn giết mình nhiệm vụ. Vậy bọn hắn liền nhất định sẽ kéo dài nhiều năm truyền thừa xuống truyền thống. Không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình đánh giết. Giết không được bản thân liền giết người đứng bên cạnh hắn. Ha ha ha, không sai. Các ngươi lão nha xác thực rất lợi hại. Yến Phong đột nhiên cười ha hả. Hắn quay đầu đối với trung niên nam tử nói ra. Bất quá, liền bằng ngươi cũng muốn mệnh ta. Nhất định chính là nằm mơ. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức đại biến. Quát to, cẩn thận, tên xăm mình cùng bệnh trạng thanh niên lập tức hoảng loạn lên. Nhưng là đã chậm, một tay nắm đã giống như kìm sắt đồng dạng bóp tên xăm mình cổ. Yến Phong nhìn xem một mặt hoảng sợ tên xăm mình lạnh giọng nói ra. Muốn ta chết người có rất nhiều, nhưng là bọn họ đều chết trước. Yến Phong một quyền đánh vào tên xăm mình trên bụng, lập tức đem tên xăm mình đánh miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Bệnh trạng thanh niên sợ hãi vô cùng, la lớn, người dám giết lão nha người, nhất định gấp trăm lần trả giá thật lớn. Bệnh trạng thanh niên té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Yến Phong một cước đạp ở phía sau hắn, khinh thường nói, dám uy hiếp ta người. Chưa từng có không trả giá thật lớn. Các ngươi phải trả giá cao chính là chết. Một cước đạp xuống. Bệnh trạng thanh niên lập tức máu tươi cuồng phún. Chỉ còn lại có một hơi. Muốn đi. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Bàn tay xòe ra. Đã phi thân nhảy lên trung niên nam tử đột nhiên bịch một tiếng té lăn trên đất. Toàn thân không thể động đậy. Vô cùng sợ hãi nhìn xem Yến Phong. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên tư liệu rõ ràng biểu hiện hắn nhiều nhất là tiên thiên sơ cấp cao thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,